Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1928, đại chiến không ngớt. 3. Một quyền chi uy kinh khủng như vậy, Thích Tín thân thể đứng vững, sắc mặt bên trong đều là vẻ rung động, thật mạnh một quyền, Thích Tín trong lòng yên lặng sinh ra một đạo suy nghĩ. Ánh mắt nhìn về phía bỗng nhiên xuất hiện Quế Viên, Thích Tín xa vào đến ngắn ngủi trầm mặc. U, thế mà tới cao thủ, Thích Tín ngoạn vị nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc cũng tận là chấn kinh, nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt mình Quế Viên, cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Quế Yên thân thể vẫn là như vậy cao lớn cường tráng, gương mặt hai bên vẫn là mang theo vài phần hài nhi mập. Thế nhưng là hắn từ tự thân phát ra khí tức lại là cho người ta một loại vô cùng huyền diệu. Cảm giác thần thánh, màu trắng Phật bào không nhuốm bụi trần, lông mi bên trong bình tĩnh như sơn nhạc. Người cái này đại nghịch bất đạo Phật môn bại hoại. Quế Yên nhìn chăm chú lên Thích Tín, sắc mặt bình tĩnh nói, ngươi lại coi là thứ gì? Thích Tín sắc mặt bên trong mang theo mấy phần không vui. Hắn tại Huyền Sơn tự bên trong có cao cao tại thượng thân phận. Cho dù là Huyền Sơn tự bên trong lão Như Lai, cũng là đối với hắn hiếm có không được. Hắn nhưng là bên trong Phật môn trăm ngàn năm khó có được một Phật tử. Phật Pháp vô sự tự thông, đối với Phật môn phương pháp tu luyện càng là hạ bút thành văn. Cho tới nay hắn đều là lấy Huyền Sơn tự đại biểu, lại là chưa từng nghĩ tại Quế Viên trong miệng trở thành Phật môn bại hoại. Thích Tín trong lòng tự nhiên là hết sức bất mãn. Quế Viên thần sắc 10 phần bình tĩnh, sao ngươi lại tới đây? Lý Kỳ Phong ngữ khí có chút đem cứng ngắc, đối với Quế Viên đến hắn vẫn là cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Quế Viên ghé mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nhẹ nói, ta vốn chính là phiến đại lục này người. Lý Kỳ Phong trong thần sắc trở nên 10 phần nghi hoặc. Quế Viên chậm rãi nói, ta từng tại Bạch Mã tự bên trong tu hành. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Quế Viên, trong lòng tựa hồ là nghĩ thông suốt mấy phần, nói, vậy là ngươi? Quế Viên trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói, ta tự nhiên là ta là Quế Viên. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật gật đầu, trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Quế Yên nhẹ nói, ngươi lại nhìn xem, là ta áp vận, ta đến liền tốt. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, đã như vậy, ta cũng sẽ không khách khí. Quế Yên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Thích Tín trên thân, thần sắc uy nghiêm nói, ngươi lại dám đánh cắp Phật môn trấn áp khí vận. Cái này chẳng lẽ không phải Phật môn bại hoại sao? Thích Tín sắc mặt trầm xuống. Quế Viên nói trúng tim đen vạch hắn làm ra tội ác sự tình. Trong lòng của hắn trở nên 10 phần không vui. Đối với cái này trực tiếp bóc ra nội tâm của hắn chỗ sâu bí mật người. Tại thời khắc này chính là lên danh sách phải giết. Người rốt cuộc là ai? Thích Tín trong giọng nói mang theo mấy phần túc sát chi ý. Quế Viên thần sắc bình tĩnh nói, ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi, nếu là ngươi như vậy quay đầu, triệt để bế quan tụng kinh, cùng minh nến làm bạn, kết thúc cả đời, ta có thể buông tha ngươi, nếu không ngươi hẳn phải chết. Tất hạ 18 tầng địa ngục, đời đời kiếp kiếp không được giải thoát. Thích Tín sắc mặt bên trong hiện ra mỉm cười. Ngươi thật đúng là cảm thấy ngươi là Tây Thiên Phật Tổ. Thế mà nghĩ đến muốn thẩm phán ta. Thật là tức cười. Quế Yên nói, chấp mê bất ngộ. Thích Tín nghiêm nghị nói, không có người có thể thẩm phán ta. Quế Yên nói, bể khổ vô biên, quay đầu là bờ. Thích Tín nói, cút. Lời nói vừa dứt, Thích Tín xuất thủ trước. Quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế. Từng đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó lại hội tụ làm một thể, cương mãnh một quyền ném ra. Quế Yên thân thể bất động, đối mặt với thẳng đến mặt một quyền, tiện tay chính là một quyền ném ra. Thích Tín một quyền chi uy lập tức tiêu tán thành vô hình bên trong. Trở tay một trường vỗ ra, Thích Tín thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Một ngụm dòng máu màu vàng óng phun ra. Lập tức, Thích Tín thần sắc trở nên vô cùng khó coi. Cao thủ ở giữa giao phong, chiêu thức ở giữa chính là có thể biết được thật giả. Quế Viên vừa rồi hời hợt phản kích lập tức để hắn trở nên vô cùng e dè. Người rốt cuộc là ai? Thích Tín lần nữa lên tiếng hỏi. Quế Yên nhìn chăm chú lên Thích Tín, chậm rãi nói, ta chính là ta, đi chết đi. Thích Tín phát ra một tiếng gầm thét, quanh thân lưu chuyển ra hùng hậu nội lực, xông về phía Quế Viên. Quế Viên cũng là không khách khí nữa, thân thể bỗng nhiên khẽ động, đón lấy Thích Tín, trong nháy mắt, hai người thân thể đụng vào nhau, bụi đất tung bay, hung ác bá đạo uy thế càn quét tứ phương. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên hai người giao phong, mỗi người mỗi vẻ, thế nhưng là, đối mặt với Quế Viên, đây là Thích Tín trung quy vẫn là kém mấy phần hỏa hầu. Chiêu chiêu tàn nhẫn, toàn lực ứng phó, chiêu thức ở giữa ẩn chứa đáng sợ uy thế. Quế Yên lại là hời hợt, rất là nhẹ nhõm đem Thích Tín chiêu thức hóa giải. Hít sâu một hơi, Lý Kỳ Phong đem trong thân thể phun trào khí huyết đè xuống. Mỉm cười lập tức lộ ra, dục tốc bất đạt a. Thích Tín có chút chỉ vì cái trước mắt. Quả nhiên, Quế Viên nắm đấm rơi vào Thích Tín lồng ngực phía trên. Thích Tín thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Liên tục miệng lớn máu tươi phun ra. Thích Tín khí cơ trở nên rất là suy yếu. Ngươi ăn cắp đồ vật cuối cùng vẫn là không thuộc về ngươi. Quế Viên nói khẽ, ta cũng không tin. Thích Tín thần sắc trở nên rất là dữ tợn, mang theo vài tia điên cuồng. Thân thể khẽ động, đột nhiên đứng lên, Quế Viên sắc mặt bình tĩnh, đột nhiên khẽ động, phóng lên tận trời. Sau một khắc, Quế Viên từ trên trời giáng xuống, hai chân dẫm tại Thích Tín trên bờ vai. Tội nghiệt, hai chữ phun ra, thiên quân lực đạo lập tức bộc phát ra. Thích Tín thân thể run lên, đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, một tiếng gầm thét phát ra. Thích Tín hai tay khẽ động, mười ngón tựa như thiết chảo bình thường, chụp vào Quế Viên hai chân, nhíu mày lại, Quế Viên thân thể phóng lên tận trời, sau đó lại mang theo bọc lấy lực lượng bá đạo đạp xuống. Thích Tín thân thể lập tức chui vào đất vàng bên trong, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Quế Yên thân thể khẽ động, một trường vỗ hạ, trong khoảnh khắc, Thích Tín thân thể triệt để chui vào đất vàng bên trong. Quế Yên muốn chém giết Thích Tín, thế nhưng là, Thích Tín lại là không cho Quế Yên mảy may thời cơ. Ỷ vào lớn kim cương chi thân, từ đất vàng phía dưới bỏ chạy, thân thể đứng vững, Quế Yên nói ra một tiếng Phật hiệu, không có chút nào truy sát ý tứ. Lý Kỳ Phong chậm rãi đi đến Quế Viên bên người, nhẹ nói, thật là đáng tiếc. Quế Yên nhẹ nói, người này mệnh không có đến tuyệt lộ, cho dù là ta muốn chém giết hắn chỉ sợ cũng là không thành. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, đem trong lòng kiềm chế nghi hoặc nói ra, chậm rãi nói, ngươi tại sao lại tới đây? Quế Viên vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi tới ta liền đến ghê gớm sao? Lý Kỳ Phong nói, dĩ nhiên không phải, chỉ là ngươi bỗng nhiên xuất hiện ở đây, để cho ta cảm giác được mười phần ngoài ý muốn. Quế Yên nhẹ nói, ta từng tại phiến đại lục này tu luyện, bây giờ trí nhớ của ta đã hoàn toàn khôi phục, ta nghĩ đến tự nhiên chính là tới, ta may mắn ta tới đúng lúc, nếu không ngươi ngày ngươi sinh tử khó dò. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.